Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228. Phần 228. Ba ba hảo, ta là Ngao Bắc Bắc. Ngao Bắc Bắc nhìn trong gương Đồ Tử Lăng. Tự nhiên hào phóng giới thiệu chính mình. Ngao An An nhìn một màn này. Chạy nhanh mà ly Ngao Bắc Bắc cùng gương đồng có xa lắm không liền có xa lắm không? Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt thấy Đồ Tử Lăng đâu. Lúc này, Ngao Bắc Bắc đối với gương đồng liêu đến chính vui vẻ. Ngao An An đã ngồi xuống Kỳ Lam bên người. Thần sắc rối rắm mani Kỳ Lam đã sớm đưa bọn họ một hàng động tĩnh xem ở trong mắt. Cũng từ Ngao An An nói chung suy đoán ra một ít đồ vật. Cái kia gương đồng có thể nhìn đến Ngao An An trong miệng thường xuyên nói bắc bắc tiện nghi cha. Lại nhìn Ngao An An lúc này có chút luống cuống tay chân bộ dáng. Kỳ Lam nhịn không được cười. Ngao An An cũng có hôm nay. Nghĩ đến phía trước Ngao An An nói lên này tiện nghi cha thời điểm. Kia chính là lời thề son sắt muốn cậy nhân ra tiểu kim khố. Chính là hiện tại thật sự đụng phải. Thế nhưng dây túng. Bên này, Ngao An An đứng ngồi không yên. Bên kia, Đồ Tử Lăng cùng Ngao Bắc Bắc hai người nhưng thật ra liêu đến không tồi. Dăm ba câu, Ngao Bắc Bắc biết nói tình huống liền ở hắn không hề sở giác dưới tình huống bị Đồ Tử Lăng đào cái. Sạch sẽ, hiểu biết xong lúc sau. Đồ Tử Lăng nhưng thật ra một chút đều không vì Ngao An An cảm thấy lo lắng. Lấy Ngao An An bản lĩnh. Trước nay đều chỉ có nàng để cho người khác có hại được một phần. Xem trọng ngươi, mụ mụ, quá đoạn thời gian, ta tới tìm các ngươi, Đồ Tử Lăng đối với Ngao Bắc Bắc xưng hô vẫn là có như vậy một chút không? Thói quen, bất quá vẫn là tôn trọng nói. Ngươi hiện tại ở đâu đâu? Không thể làm phi cơ lại đây sao? Ngao Bắc Bắc kinh ngạc nói. Ta nơi này không có phi cơ, Đồ Tử Lăng bình tĩnh trả lời. Hắn đã biết Ngao An An vị trí thế giới theo chân bọn họ hiện tại không giống nhau. Ngao Bắc Bắc nghe, cho Đồ Tử Lăng một cái đáng thương ánh mắt. Đồ Tử Lăng nhìn như không thấy. Nhìn Ngao Bắc Bắc tiếp tục nói. Ngươi tu luyện như thế nào? Như thế nào hiện tại còn không có tu thành nhân thân? Mụ mụ nói ta mới sinh ra không mấy ngày. Hiện tại là bình thường. Ta hiện tại đã có thể tu luyện ra bản thân không gian. Bên trong còn có mụ mụ cho ta thật nhiều bảo bối. Lấp lánh, xinh đẹp Ngao Bắc Bắc mặc nói. Đôi mắt đều tản ra không giống nhau sáng rọi. Đồ Tử Lăng nghe, thần sắc không khỏi một đốn. Từ trên xuống dưới mà nhìn vách đá trước chiếu ra tới tiểu cửu vĩ hồ. Là cửu vĩ hồ, không sai, nhưng kia để lộ ra tới yêu thích. Lại làm hắn nhịn không được mà nghĩ tới Ngao An An. Đặc biệt là cặp kia mắt. Cùng Ngao An An nhìn đến bảo bối khi bộ dáng không sai biệt mấy. Đồ Tử Lăng lúc này cũng không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá nhìn như vậy nho nhỏ một đoàn. Hơn nữa là Ngao An An sinh. Đồ Tử Lăng trong mắt cuối cùng dư lại cũng chỉ có ấm áp. Ta nơi này cũng có. Ngươi hảo hảo tu luyện. Đến lúc đó ta lại cho ngươi chứa đầy. Đồ Tử Lăng thanh âm tuy rằng vẫn là nghiêm trang. Nhưng là trong lời nói nội dung lại là thập phần ôn hòa. Hảo tương đương, Ngao Bắc Bắc cao hứng mà đồng ý. Mụ mụ ngươi đâu? Đồ Tử Lăng vẫn là hỏi Ngao An An. Mụ mụ đang ngẩn người, Ngao Bắc Bắc nhìn thoáng qua cách đó không xa đang ở phát ngốc Ngao An An. Thập phần thật thành mà nói. Đồ Tử Lăng vừa nghe, đáy mắt phiếm quá một đạo lưu quang. Đợi lát nữa cùng mụ mụ ngươi nói. Ta còn đang chờ nàng công đạo, Ngao An An ra hỏa này. Trước nay đều biết chột dạ mới không dám thấy hắn. Nếu bằng không, ỷ vào Ngao Bắc Bắc, khẳng định muốn cậy hắn tiểu kim khố. Có lẽ, nàng có thể là cảm thấy đêm đó là nàng cường, hắn. Bằng không, tương kế tự kế, Đồ Tử Lăng trên mặt nghiêm trang. Trong lòng lại là đánh lên chủ ý. Hảo, Ngao Bắc Bắc ngoan ngoãn đáp. Theo sau. Đồ Tử Lăng không hỏi lại khởi Ngao An An, trực tiếp bắt đầu cấp Ngao Bắc Bắc truyền thụ nổi lên bọn họ cửu vĩ hồ nhất tộc ấu sinh kỳ công pháp. Ngao Bắc Bắc lập tức tu luyện lên, Một tu luyện, hắn liền cảm giác này so với hắn mụ mụ dạy cho hắn muốn càng thêm đến tâm ứng chịu. Lại còn có làm người cảm giác thực thoải mái tương đương trận này chỉ đạo chung tu luyện vẫn luôn liên tục. Đến gương đồng linh lực hao hết, chờ không thấy đồ tử lăng thân ảnh, Ngao Bắc Bắc đem gương đồng cấp thu hồi. Sau đó tung ta tung tăng mà về tới Ngao An An trong lòng ngực. Mụ mụ, ba ba còn rất không tồi. Hắn rất lợi hại, có thể dạy ta công pháp đâu. Ngao An An vừa nghe, nhưng thật ra vì Ngao Bắc Bắc vui vẻ lên. Xem ra, đồ tử lăng tên kia tìm tới môn cũng không có gì không tốt. Vừa lúc có thể chỉ đạo Bắc Bắc tu luyện, tuy rằng nàng cũng có thể, nhưng có thể chỉ đạo chỉ là thông dụng tu luyện phương thức. Cửu Vĩ Hồ muốn như thế nào tu luyện nàng làm Thanh Long cũng không biết nói. Hiện tại vừa lúc, bớt lo, lại nói, đồ tử lăng là thật sự lợi hại. Lúc trước nàng công pháp đồ tử lăng cái này Cửu Vĩ Hồ đều có thể chỉ đạo đâu. Nghĩ, Ngao An An nói, ngươi gương đồng còn có linh lực sao? Muốn hay không mụ mụ giúp ngươi lại lộng một ít hiện trường sư phụ a? Nàng chỉ cần sung sung linh lực liền không nhọc lòng. Sau đó ở Ngao Bắc Bắc cùng đồ tử lăng nói chuyện phiếm thời điểm không thấu đi lên. Liền nhìn không tới đối phương. Quả thực hoàn mỹ. Vừa nghe, Ngao Bắc Bắc liền có chút đáng tiếc mở miệng. Ba ba nói hắn bên kia liên hệ bên này lao lực. Hôm nay đã hai lần. Tiếp theo khả năng muốn 7 ngày sau. Cho nên làm ta 7 ngày sau cầm gương đồng chờ hắn là đến nơi, 7 ngày một lần. Ngao An An trong lòng mừng thầm, như vậy khá tốt, chỉ là ngay sau đó, Ngao Bắc Bắc liền vui vẻ lên, bất quá ba ba nói, hắn sẽ nghĩ cách lại đây, cái gì? Hắn muốn lại đây, hắn muốn như thế nào lại đây? Ngao An An tức khắc dọa nhảy dựng, không biết đâu. Bất quá hắn nói hắn nhất định sẽ qua tới tìm ta, Ngao Bắc Bắc đáp. Vận khí bí mật mang theo kinh hỉ chi ý, Ngao An An, ngoặc kép, tâm tác tác, chỉ là thấy một mặt, nàng bảo bối nhi tử đã bị hắn mượn sức sao. Quả nhiên, đồ tử lăng tên kia chính là quán sẽ làm cho người ta thích. Còn có, ba ba làm ta chuyển cáo ngươi, hắn chờ ngươi công đạo đâu. Mụ mụ, ngươi phải hướng ba ba công đạo cái gì? Ngao An An lại lần nữa trầm mặc, nhìn Ngao Bắc Bắc tò mò tiểu bộ dáng, từ trong miệng bài trừ một câu. Đây là đại nhân sự, tiểu hài tử không cần biết nga. Ngao Bắc Bắc lúc này vẫn là nghe lời nói tiểu hài tử. Nói không hỏi liền không hỏi, theo sau nhảy đến một bên tiếp tục tu luyện. Ân, hắn muốn nhanh chóng biến thành hình người. Cùng ba ba mụ mụ giống nhau, mà Ngao An An, lúc này nhịn không được hai đầu bờ ruộng đau. Công đạo, nàng muốn như thế nào công đạo a? Đồ tử lăng rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn muốn tới địa cầu, hắn tới làm cái gì? Buồn rầu tương đương một bên Kỳ Lam nhìn Ngao An An buồn rầu bộ dáng. Lại nghĩ tới Ngao An An nói ra thanh nói mấy câu. Trong lòng cũng có chính mình suy đoán. Chẳng lẽ, Bắc Bắc tiện nghi cha muốn tới, Kỳ Lam trong lòng không tự chủ được mà dâng lên một mặt tò mò. Có thể làm Ngao An An dây túng Bắc Bắc tiện nghi cha rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì? Bất quá tò mò về tò mò, nhìn Ngao An An lúc này thu đại khổ thâm, lúc này cũng coi như làm cái gì cũng không biết. Tuy rằng nói, đồ tử lăng liên hệ thượng bọn họ sự ở Ngao An An trong lòng khiến cho sóng to gió lớn. Nhưng là ở rối rắm cả đêm lúc sau, Ngao An An đã suy nghĩ cẩn thận, tới liền tới đi, nàng sợ cái gì, hơn nữa hiện tại còn không có tới, nàng càng không cần sợ, binh tới đem chắn, thủy tới thổ Yemeni cho nên ở sáng sớm ngày thứ hai. Ngao An An liền cầm một ít chiêu hồn phù giao cho Hạ Trương cùng Vi Thần trong tay, đồng thời còn có Kỳ Lam sửa sang lại ra tới du khách danh sách. Bắt được tay thời điểm, hai người đều còn có chút không thể tin tưởng, nhiều như vậy, ở du khách trung tính thiếu. Hơn nữa, phía trước ta đã phát Weibo lúc sau, tới bên này du lịch người kịch liệt giảm xuống, bất quá ta cảm thấy cũng chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi. Chúng ta vẫn là muốn nhanh chóng giải quyết, Ngao An An nói thẳng nói. nàng cũng chỉ có thể nói, dư luận hiệu quả cũng là có thời gian hiệu ứng, Hoa Hạ người nhiều như vậy, không tin tà không phải một cái hai cái, trong đó đại đa số đều cảm thấy tai nạn sự tình sẽ không rơi xuống bọn họ trên người. Ân, chúng ta lập tức đi làm money, không hề nói nhiều. Hạ Trương hai người chạy nhanh động thủ đi. Ở Hạ Trương cùng Vi Thần làm chuyện này sau, Ngao An An cũng ra cửa. Bất quá nàng không phải đi làm việc, mà là quan sát nổi lên Côn thị phong thủy, muốn nhìn xem Quỷ thị khả năng tính. Lại nói tiếp, Tào Nghiêm bên kia cũng làm bên này huyền sĩ khắp nơi nhìn lên. Tin tưởng không lâu cũng sẽ có tin tức truyền đến. Bất quá hiện tại Ngao An An chính mình xem cũng sẽ càng phương tiện một ít. Hoa nửa ngày thời điểm, Ngao An An cũng chỉ là đi dạo Côn thị một mảnh nhỏ khu vực. Rốt cuộc, Côn thị là Vân Tỉnh tỉnh lỵ thành thị, mấy năm nay mạnh mẽ khai phá, phát triển tự nhiên là nhanh chóng, mà Ngao An An lại vừa mới biết Hạ Trương mang đến ba người chính là giám thị Côn thị dùng. Một không cẩn thận nàng thật đúng là thực dễ dàng bị phát hiện. Cho nên nàng tự nhiên mà vậy là dùng thường quy thủ đoạn. Đối với điểm này, Ngao An An đều nói không rõ bọn họ là tới hỗ trợ vẫn là tới làm trở ngại chứ không giúp gì. Bất quá tới rồi buổi chiều, Ngao An An về trước khách sạn, sau đó đi theo Đao Lao Quỷ bọn họ giống nhau ẩn thân đi ra ngoài. Có ẩn thân biện pháp, Ngao An An buổi chiều hiệu suất liền cao nhiều, tính cả buổi sáng, Côn Minh hơn phân nửa khu vực Ngao An An đều đi qua. Buổi tối, Ngao An An trở lại khách sạn thời điểm, đối với Côn thị tình huống cũng coi như có nho nhỏ hiểu biết. Hiểu biết lúc sau, Ngao An An không thể không thừa nhận chính là, Côn thị thật là cái hảo địa phương, toàn bộ Côn thị giống như là một cái quy, hình tượng. Quy liền đại biểu cho trường thọ, tỏ vẻ Côn thị là cái trường thọ thành thị. Mặt khác, ba mặt hồ quang ôm thành khuếch, từ phía sơn thế khóa yên hà, Côn thị ba mặt núi vây quanh, một mặt hướng thủy, trong đó, chủ mạch là núi Trường Trùng, coi như là một long mạch, long từ phía đông bắc hướng mà đến, xuyên qua xà sơn chủ mạch thẳng nhập Côn thị, long đầu thẳng đối tỉnh chính phủ, mà từ lớn nhỏ mới là xem. Này long mạch còn thuộc về sơn long mạch trung tử vi long. Mặt khác hai mặt là bích gà sơn cùng kim mã sơn. Côn thị tứ tượng từ vị trí cùng trình độ thượng đều có thể lẫn nhau phối hợp. Tử vi tới long có tình tứ tượng, Côn thị phong thủy bố cục có thể nói là đại cục. Ở Hoa Hạ thành thị trung cũng coi như là số một số hai. Chỉ tiếc, bởi vì trước kia bị đoạn quá long mạch. Long mạch hiện tại tuy rằng còn ở, nhưng là lại vô phía trước thiên nhiên thế cục. Hết chương.